Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 104, người mừng kẻ lo, góc truyện audio.com. Có lời nói của Lý Trường Thuận, dù Tiêu lão gia không muốn, sau này cũng chỉ có thể tìm nhà phú quý để gả Tiêu Huyền đi. Không dám trèo cao nữa, Tiêu lão gia nhịn không được mà bất bình thay cho nữ nhi bảo bối của mình. Chỉ vì xuất thân không tốt nên không thể đại phú đại quý. Thật đáng giận, Tiêu Yên nhếch môi, trong lòng vui sướng, thấy Tiêu lão gia kinh ngạc, lo sợ trước mặt Lý Công Công, khiến nàng thấy toàn thân thoải mái, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, thật thoải mái nga. Tiêu Yên liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười lạnh, nghe đi, nghe đi, muội muội tốt của ta hãy dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe đi. Nghe cho rõ vào, chuyện đằng sau còn tốt hơn nữa đây. Tuyệt đối làm cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng. Lý Trường Thuận hài lòng gật đầu. Vậy tiếp tục đề tài vừa rồi. Tiêu lão gia ngài có biết nhang trong lò này có cái gì không? Tiêu lão gia nghi hoặc vân vê chút cặn lên người. Thứ này có cái gì, chẳng qua là chút hương bách hợp bình thường thôi. Sau khi nói xong nhân lúc Lý Trường Thuận không chú ý, liền trừng mắt với Tiêu Yên một cái. Tiêu lão gia kiên định cho rằng Tiêu Yên rảnh rỗi kiếm chuyện. Sợ Tiêu Huyền tiến cung tranh đoạt hào quang với nó, dù Lý Trường Thuận không phải người tốt, nhưng cũng không nhịn được mà thương hại Tiêu Yên. Có một người cha như vậy, đúng là kiếp trước làm bậy, kiếp này đền tội, thứ này có thêm một loại hương liệu, trộn lẫn với hương bách hợp, nếu hít nhiều, sẽ khiến cho người thở không thông mà chết. Lý Trường Thuận nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Tiêu lão gia. Tiếp tục nói, nếu Tiêu lão gia không tin, có thể tìm đại phu nổi danh trong thành đến kiểm tra. Trong cung nhiều chuyện bẩn, loại thủ đoạn này đã là gì? Ví như con báo hương bị cấm trong cung, nhưng trong kho của Mai Quý Phi chứa không ít, cho nên đối với loại đồ chơi này Lý Trường Thuận tương đối quen thuộc. Lúc này Tiêu lão gia mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt trắng bệch tái nhợt, có một loại kích thích khiến thân thể lão chịu không nổi. Cách chương.